Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1801, theo đuôi. TGENCVKLLI số chữ. 1948 thời gian đổi mới. 2019-11-06-09-33-16 ở hố to phần đáy. Nơi nào còn có cái gì cự tượng? Nhìn một cái, liền chỉ có thể nhìn được một mảnh nám đen bột. Ở đó kinh lôi bên dưới. Kia một con dị chủng cự tượng. Cuối cùng bị tươi sống luyện hài cốt không còn. Mà lúc này đây, lại chỉ thấy Chu Tường Phù từ kia dần dần tiêu tan mây đen chính giữa. Phiêu nhiên nhì lạc, tùy tiện vung tay lên. Liền xua tan trong hố lớn còn sót lại lôi điện. Ở nơi nào tìm một trận sau đó. Chợt phát hiện cái gì? Giơ tay lên một chiêu. Cuối cùng từ một mảnh kia nám đen bột chính giữa. Tìm ra một viên trắng như tuyết oánh nhuận hạt châu. Cũng còn khá luyện ra. Này trương ngự lôi thiên phạt bảo phù không có phí công dùng. Chu Tường Phù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi dùng được này ngự lôi thiên phạt bảo phù. Có thể nói lai lịch phi phàm. Chính là thời đại thượng cổ. Thiên đình chuyên môn dùng để quất roi nghịch thiên người. Thi hành thiên phạt phù triện. Uy lực vô cùng. Liền mới vừa rồi cấp độ kia cảnh tượng. Thực ra cả kia phù triện ba thành uy lực. Cũng không có phát huy được. Mà đầu cự tượng tuy nói là huyết mạch có chút đặc biệt. Dị chủng trời sinh. Nhưng là dùng bùa này tới đánh chết đầu này cự tượng. Cũng coi là có chút lãng phí. Sở dĩ phải dùng ra. Hoàn toàn là vì mượn trong đó lôi đình chi lực. Đem đầu này cự tượng cho hoàn toàn chém nát. Từ đó luyện hóa ra như vậy một viên không sợ kiếp lôi. Chí dương chí cương cự tượng nội đan. Chờ đến ngày sau độ chân thân kiếp lúc, này cái nội đan, nhưng là có thể có tác dụng lớn. Vì thế, tiêu hao một quả không chính chắn ngự lôi thiên phạt bảo phù. Cũng coi như đáng giá. Dù sao, này muốn ở bên ngoài còn không có cơ hội này đâu rồi. Cũng chính là ở chỗ này. Không biết vị kia tu sĩ, cuối cùng đem khi còn sống cưỡi tọa kỵ linh thú, cho chuẩn bị đi vào thả nuôi. Này mới khiến Chu Tường Phù đụng vào. Bất quá này tiêu hao cũng là quá lớn a. Ở kiểm lại một cái. Chính mình còn lại phù triện sau đó. Chu Tường Phù nhưng là ít nhiều có chút nhức nhối. Mấy ngày qua, ở nơi này địa phương chiến đấu không ngừng. Tiêu hao cũng coi là khá lớn. Ở chỗ này mấy ngày. Đã trên đỉnh tự mình ở bên ngoài một năm tiêu hao. Bất quá cũng còn khá. Lần này tổng thể mà nói. Vẫn tính là kiếm, Chu Tường Phù một bên tính toán chính mình chuyến này thu hoạch. Vừa đem ánh mắt nhìn về xa xa, nơi đó chính là khư mộ thâm sử. Chuyến này đi tới nơi này, đã là thu hoạch rất là phong phú. Bất quá, với kia khư mộ chân chính hạch tâm chi địa so sánh. Nơi này còn không coi vào đâu. Đến nơi đó, không nói cái khác, sợ rằng chính mình tu luyện tới chân thân trước tài nguyên. Cũng có thể vậy là đủ rồi. Nghe nói mấy ngày trước, cái kia bị trong lúc vô tình cuốn vào núi cốc kiếm tu. Còn ngoài ý muốn được một món kỳ dị bảo kiếm. Tuy nói không biết phẩm cấp, thế nhưng sát tính rất nặng. Pháp tướng trở xuống, cầm sau đó cũng sẽ bị nhuộm dần tâm trí. Đây đối với kia kiếm tu mà nói, chỉ cần có thể đem hoàn toàn cưỡi, chiến lực nhất định cao hơn một tầng. Bất quá. Nếu muốn xông đến sâu bên trong cũng không dễ dàng như vậy. Bây giờ đã cực kỳ đến gần đến vòng bên trong. Bây giờ càng đi xuống, khu vực lại càng nhỏ. Với mấy người khác gặp nhau tỷ lệ thì cũng càng cao. Sau đó chặng đường nhất định sẽ không quá thuận lợi. Vừa lúc đó, Chu Tường Phù lại đột nhiên mặt liền biến sắc. Một đôi con mắt nhìn về xa xa. Đồng thời sắc mặt trở nên có vài phần bất thiện. Nhìn lâu như vậy nhìn đủ chưa? Có phải hay không là còn phải để cho ta tự mình xin ngươi đi ra? Theo tiếng nói rơi xuống. Cũng chỉ thấy một người từ đàng xa đi ra. Chính là Hồng Dịch Thiên. Chỉ là, bây giờ Hồng Dịch Thiên. Nhưng là không có lúc trước nhìn qua ung dung như vậy. Một thân trên đạo bào mặt. Dính loang lổ điểm một cái vết máu. Trên đầu ngọc trâm. Không biết lúc nào cũng đã xuống. Lúc này chỉ là tùy tiện dùng một cái mộc châm bó buộc được. Bao nhiêu lộ ra có chút rối bù. Bao nhiêu lộ ra có chút chật vật. Muốn là không phải bên cạnh hắn, còn có mấy đạo mộc phi kiếm tung bay hộ thể. Thật là cũng làm cho không người nào có thể đem với lúc trước cái kia uy thế bất phàm pháp thân đệ. Tử, liên hệ tới, nhìn qua là có chút chật vật, nhưng là đi tới thời điểm, nhưng là cười ha hả, chắp tay nói, không nghĩ tới ở chỗ này gặp Chu sư huynh, thật là khéo a. Chu Tường Phù nghe một chút Hồng Dịch Thiên lời này, tâm lý chính là liếc mắt, trùng hợp, có thể không đúng dịp sao? Sợ là không biết lúc nào, ngươi liền theo ở phía sau rồi, ở nơi này chỗ chơi một tay theo đuôi. Đó là một cái động cơ gì? Cũng liền không cần nói nhiều. Nếu như mới vừa rồi chính mình đấu pháp lúc, lộ ra sơ hở gì? Sợ là liền muốn để cho cái này Hồng Dịch Thiên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tân Trung Hoa tuy là đang suy nghĩ những thứ này, nhưng ở ngoài mặt, Chu Tường Phù nhưng cũng là không có động thủ ý tứ. Hai người đều là pháp thân đệ tử. Tại lần này đi vào tu sĩ chính giữa, với nhau coi như là đối thủ cũ. Nếu như này chính diện đụng độ với nhau, khó tránh khỏi sẽ hai phe đều có tổn thương. Tại chính thức cơ duyên còn chưa có xuất hiện trước hết bị thương chính mình, khó tránh khỏi có chút không đáng giá. Đương nhiên, không động thủ thuộc về không động thủ, thái độ của Chu Tường Phù cũng không khả năng tốt bao nhiêu. Tiếp theo ta phải ở chỗ này sửa chữa một chút. Ngươi có phải hay không là còn phải tiếp tục theo ta đồng thời nghỉ ngơi à? Lời này âm lời nói ngoại tuy là có chút âm dương quái khí, bất quá cũng là đang đuổi người. Chỉ là lần này, kia Hồng Dịch Thiên lại phảng phất nghe không ra lời kia trùng ý nghĩ. Hoặc là nghe được ý tứ, cũng căn bản cũng không có để ý tới. Căn bản liền đối phó cũng không có đối phó. Ngay tại bốn phía tùy tiện tìm một nơi, xuất ra đan dược. Ngồi xuống điều tức, bộ dáng kia, hình như là đối Chu Tường Phù không có chút nào phòng bị như thế. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Chu Tường Phù nhìn hắn mấy lần, nhíu mày một cái, bất quá lại cũng không nói gì nhiều. Cũng liền chính mình tìm ra một nơi, lấy ra một tờ trống không phù triện với đủ loại yêu huyết tài liệu. Ở nơi nào bắt đầu chế luyện, thực ra mới vừa rồi lời kia cũng không tất cả đều là xỉ vả. Trải qua dọc theo con đường này đi tới, Chu Tường Phù tự thân tiêu hao cũng là không nhỏ. Chuẩn bị đi tiếp theo một đoạn đường lúc, cũng khó tránh khỏi trước phải chuẩn bị một phen. Mà nơi địa phương này vừa mới xảy ra một phen đại chiến, uy lực còn lại chưa tiêu. Ngoại trừ Hồng Dịch Thiên thứ người như vậy bên ngoài, cũng sẽ không có người nào đặc biệt chạy đến nơi này phạm kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, không khí này nhưng là trở nên có chút an tĩnh lại. Hai vị pháp thân đệ tử, vốn là đều là tương hỗ là người cạnh tranh. Nhưng là hôm nay, nhưng đều là hỗ không đề phòng dáng vẻ. Bình an vô sự, không sai biệt lắm hơn một canh giờ đi qua. Kia Hồng Dịch Thiên bỗng nhiên há mồm phun một cái. Một cổ hắc khí như hàng dài như vậy từ trong miệng thốt ra. Theo này hắc khí biến mất, Hồng Dịch Thiên sắc mặt cũng biến thành khá hơn một chút. Lúc này, mới hướng có ở đây không xa xa chế tác phù triện Chu Tường Phù nhìn. Mà lúc này, Chu Tường Phù cũng là vừa vặn ở phù triện bên trên. Kết thúc nhất bút, vừa đem kia phù triện phủi xuống mấy cái. Một bên nhìn Hồng Dịch Thiên liếc mắt, ta nói, ngươi cũng nên đi đi. Ai biết Hồng Dịch Thiên nhưng là không nhúc nhích thân ý tứ. Ngược lại là hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, sau này chuẩn bị đi chỗ nào? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.